Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1214, chương 1214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vận thở dài một hơi. Thanh Bình, tôi muốn lập và xây bia mộ cho Tuyết Tùng. Cháu cảm thấy thế nào? Lúc trước ông cụ Tiêu đến trang trại chỉ để muốn rời mộ phần con trai con dâu. Kết quả, ngay cả hài cốt cũng tìm không thấy. Đây vẫn là tâm bệnh của ông cháu nhà họ Tiêu. Cho dù trong lòng Tiêu Thanh Bình nghĩ như thế nào, trên mặt không lộ ra. Bà còn chưa về sao? Chồng bà không quản bà sao? Trình Vận cười khổ một tiếng. Trước giờ tôi vẫn không buông bỏ được chuyện này. Chờ xử lý xong tôi lại trở về. Nếu không, cháu hãy thương lượng với ông nội một chút. Tiêu Thanh Bình chỉ thản nhiên nói. Biết rồi, Trình Vận còn muốn nói cái gì đó. Thực khách bên cạnh bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Ô, đây là ngân hàng lâu đời nhất nước R. Nó tên là gì? Ngân hàng EC. Trình Vận vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy trên màn hình hiện lên một tin tức. Ngân hàng EC của nước R bị vạch trần việc giám đốc điều hành của nó tham gia vào các giao dịch vô đạo đức với bọn xã hội đen. Khiến nhiều người đi vay thiệt mạng. Nó đang được các bộ phận liên quan xem xét. Mà dân tình kích động. Vô số người ở cửa ngân hàng kháng nghị. Từ khi Trình Vận vừa xuất hiện, Lạc Di vẫn luôn nhìn chằm chằm bà ta. Lúc này nhìn thấy sắc mặt của bà ta có chỗ không đúng. Theo tầm mắt của bà ta nhìn qua ngân hàng EC, trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ. Không chút để ý hỏi. Sắc mặt bà Si trông tệ quá. Tập đoàn EC thất đức này có liên quan gì đến bà không? Trình Vận đột nhiên tỉnh lại. Ôi, liệu có liên quan gì không? Tôi có gửi một khoản tiền vào đó. Nó sẽ không phá sản chứ? Theo lý mà nói thì chắc là không. Dù sao thì đây cũng là ngân hàng có ảnh hưởng nhất ở Nhật. Lạc Di lạnh lùng cười. Có, Trình Vận từng nghiên cứu về Lạc Di và đưa ra kết luận rằng cô quá kiêu ngạo vì tài năng của mình. Không tôn trọng người khác và có tính cách cứng rắn. Ngay thẳng, bà ta vốn tưởng rằng mình hiểu rất rõ Lạc Di. Nhưng nhìn nụ cười quỷ dị của Lạc Di, bà ta chợt thấy lạnh gáy. Cái gì? Lạc Di vuốt tóc, ánh mắt lạnh lùng. Cháu nói rồi, ngân hàng EC không thể trụ được lâu. Bác nên nhanh chóng rút tiền ra trước khi nó phá sản. Trình Vận sửng sốt, sao có thể thế được? Ánh mắt Lạc Di đầy ẩn ý nhìn đối phương. Tình hình ở nước Nhật không ổn. Không ai có thể thoát khỏi hoàn cảnh chung. Những ngày tươi đẹp của nhà EC đã qua rồi. Vẻ mặt của Trình Vận thay đổi liên tục. Nghe giọng điệu của cháu, có vẻ như cháu không thích gia tộc nhà EC. Ai lại thích nhà giàu mà không tử tế, chuyên bắt nạt người khác chứ? Lạc Di chỉ muốn nhìn thấy tập đoàn EC sụp đổ. Cha, có thể có được một miếng bánh lớn này, chỉ mấy tên khốn mới thích được thôi. Trình Vận suýt bị nghẹn. Tính cách của cháu thật dễ gây thù chuốc oán. Dù không phải vì mình thì cũng phải nghĩ một chút cho Thanh Bình. Lạc Di còn chưa kịp nói gì, Tiêu Thanh Bình liền tỏ ra không vui. Chuyện vợ chồng tôi còn cần người ngoài dạy dỗ sao? Tiêu Thanh Bình vô cùng bình tĩnh. Vợ tôi là một cô gái đơn thuần, tốt bụng, đừng bắt nạt cô ấy. Trình Vận, đơn thuần, bà ta mơ màng nhìn Tiêu Thanh Bình. Con không có chút tình cảm nào với mẹ sao? Nhưng những năm này người mà mẹ không thể buông bỏ nhất chính là con. Thanh Bình, mẹ thật sự rất yêu con. Tiêu Thanh Bình lớn lên không có quan hệ thân thiết với người thân. Có thể anh có tình cảm với mẹ ruột, nhưng không quan trọng lắm. Mười mấy năm không gặp, tình cảm có sâu đậm cũng sẽ phai nhạt. Huyết thống không ảnh hưởng mạnh như tưởng tượng. Đương nhiên còn tùy vào tính cách. Những người yếu đuối dễ bị cảm xúc kiểm soát, trong khi những người mạnh mẽ và quyết đoán lại có khả năng kiểm soát chính mình. Nói là rất yêu nhưng tôi không hề cảm nhận được. Bà Thạch, tôi không thích có người theo dõi tung tích của tôi, cũng không thích người khác tính kế với tôi. tôi hy vọng sẽ không có lần sau. Mắt Trình Vận đỏ lên. Con, điện thoại reo. Bà ta liếc nhìn màn hình, vẻ mặt thay đổi, cầm điện thoại bước ra ngoài. Thanh Bình, con hiểu lầm mẹ rồi. Sau này con sẽ hiểu mẹ. Tiêu Thanh Bình nhìn bóng người đang xa dần, khẽ cau mày, thử món thịt lừa nướng ở đây xem. Ngon lắm, Lạc Di gắp một đũa cho anh, thu hút sự chú ý của anh. Cách Chương.